Bất diệt bá thể quyết, chương 749, Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm. Góc truyện audio.com, Long Biến, Cổ Học Nghĩa toàn thân bộc phát ra đen nhánh linh nguyên, như một tôn đại ma cả người dung nhập hắc ám bên trong. Đại kích đi ngang qua mà đến, kích ảnh cấp tốc biến hóa, hóa thành ba đầu mấy trăm trượng khổng lồ long ảnh từ Mộ Phong tà hữu đằng sau lướt đến. Mà Mộ Phong chính diện, đối mặt thì là Cổ Học Nghĩa đại kích. Liền lấy ngươi thử một chút vừa ngộ ra ý chí chi lực đi. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tay phải cầm kiếm, tay trái tại lưỡi kiếm bên trên nhẹ nhàng một vòng, chỉ thấy lưỡi kiếm bên trên phun ra ra hừng hực lưu diễm. Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm. Mộ Phong vừa xài bước ra, trong tay linh kiếm chém ra kinh khủng lưu diễm dâng trào mà ra, nháy mắt đánh vào chung quanh ba con long ảnh trên người. Nhưng cái này ba con long ảnh rất không giống bình thường, lưu diễm mặc dù đối bọn chúng tạo thành nhất định tổn thương, lại cuối cùng vẫn bị long ảnh cho cản lại. Chém, Mộ Phong thì là không vội không chậm, tay phải trường kiếm kiếm thế biến đổi, mà sau lưng của hắn hư không, xuất hiện một vòng hạ xuống tịch dương. Cái này vòng tịch dương phảng phất có được bản thân ý chí cấp tốc rơi xuống, đặt ở ba con long ảnh bên trên. Hống hống hống, ba con long ảnh phát ra kinh thiên tiếng giống, nhưng căn bản ngăn không được tịch dương lực lượng kinh khủng, cùng cái kia dâng trào mà ra hừng hực lưu diễm. Khi tịch dương triệt để rơi xuống về sau, ba con long ảnh diệt vong biến mất. Cái gì, tịch dương ý chí, Cổ Học Nghĩa con ngươi thít chặt thành châm, trong đầu lập tức liền nghĩ tới Mộ Phong trước đó trả lời. Chẳng lẽ hắn nhận nhầm là vị tiền bối kia chính là trước mắt Mộ Phong, nhưng rất nhanh Cổ Học Nghĩa bình tĩnh lại, hắn hiện tại chính tại cùng Mộ Phong quyết chiến, há có thể phân tâm, hết thảy chờ chiến đấu kết thúc lại nói. Long nộ, Cổ Học Nghĩa bạo giống một tiếng, tay cầm đại kích vượt ngang mà đến, mũi kích nhắm ngay Mộ Phong, thẳng tiến không lùi lướt đến. Mũi kích đâm rách không khí, phát ra như rồng gầm thanh âm, phảng phất có long nộ giống, gào thét phá thiên. Thời khắc này Cổ Học Nghĩa tinh khí thần hợp nhất, tâm thần hoàn toàn chuyên chú vào một chiêu này bên trên, thân hình của hắn cùng đại kích kết hợp hoàn mỹ thành một đường thẳng. Lại chém, Mộ Phong thi triển Đại Nhật Lưu Diễm Kiếm, một kiếm lần nữa chém ra tại tịch dương rơi xuống nháy mắt một vòng chiều dương dâng lên. Kim Hoàng Lưu Diễm phóng lên tận trời, phảng phất đốt trời chi thế, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đinh, kiếm cùng kích giao kích cùng một chỗ, vô số tia lửa bắn ra mà ra. Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa nháy mắt liền đụng mấy chục hạ kiếm ảnh đầy trời cùng kích ảnh đan vào một chỗ, nhìn qua hết sức dọa người. Phá, Mộ Phong phải kiếm kiếm thế liền biến số hạ, nháy mắt phá đi trước mắt vô số kích ảnh, đâm thẳng hướng Cổ Học Nghĩa ngực. Cổ Học Nghĩa sắc mặt biến hóa, bàn chân liền đạp thân thể một bên, tránh thoát một kiếm này. Giết, trong nháy mắt này, Mộ Phong tay trái thành quyền, thi triển ra thiên địa sát quyền, hung hăng đánh vào Cổ Học Nghĩa mặt bên trên. Một quyền này vừa nhanh vừa chuẩn, Cổ Học Nghĩa thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn bỗng nhiên bộc phát ra thất giai võ vương lực lượng, hừng hực linh nguyên còn như thực chất bao. Trùm trên người hắn, ầm, Mộ Phong một quyền đập vào Cổ Học Nghĩa mặt bên trên, lại phát hiện hoàn toàn bị mênh mông linh nguyên chặn, một cỗ cường đại đầy ngực tác phẩm tâm huyết dùng tại hắn quyền trái bên trên. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước lung lay tay trái, phát hiện quyền trái mặt ngoài đã xuất hiện không ít vết máu. Ai, ta thua, không nghĩ tới ta thế mà bị ngươi làm cho sử dụng thất giai võ vương lực lượng. Cổ Học Nghĩa khẽ thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong. Thời khắc này Mộ Phong, phía sau lơ lửng tại hai viên mặt trời, một viên lên cao, một viên hạ xuống, lặp đi lặp lại giao thế, sinh sinh không hơi thở. Cuồn cuộn lưu diễm thẳng vọt trên không, đem phương viên mấy chục dặm bầu trời đều đốt cháy. Mộ Phong thấy Cổ Học Nghĩa nhận thua cũng là dứt khoát thu hồi ý chí. Chi lực bầu trời đốt trời lưu diễm cũng chậm rãi thu lại. Cổ Học Nghĩa đúng là rất mạnh, nếu là hắn làm xuất toàn lực Mộ Phong chỉ có thể lấy bất diệt bá thể. Hình thái mới có cơ hội đánh với một trận, mà Cổ Học Nghĩa dạng này thiên tài tự nhiên cũng có được thể chất đặc thù, một khi Cổ Học Nghĩa làm đem hết toàn lực cũng tuôn ra ra thể chất đặc thù lực lượng, Mộ Phong bị bại xác suất lớn hơn. Cổ Học Nghĩa cũng thu hồi đại kích trên người mãnh liệt như nước thủy triều linh nguyên cũng thu liễm, cả người trở nên rất tang. Thế mà thua, thật là mất mặt a, ta thế mà thua. Cổ Học Nghĩa ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra trên mặt đất bên trên vẽ lên vòng vòng, mặt mũi tràn đầy chán chường. Mộ Phong có chút không nói nhìn xem một màn này, trong lòng ngược lại là đối với Cổ Học Nghĩa coi trọng mấy phần. Người này làm việc bằng phẳng mà không làm bộ, Mộ Phong ngược lại là đối với dâng lên mấy phần hào cảm. Có chơi có chịu, đưa ngươi không gian giới chỉ lấy ra đi, ta ở bên trong chọn một vật. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Cổ Học Nghĩa yếu ớt thở dài, hái xuống không gian giới chỉ tiện tay ném cho Mộ Phong, tiếp tục ở nơi đó vẽ lên vòng vòng. Mộ Phong ngược lại là kinh ngạc nhìn Cổ Học Nghĩa một chút, nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Không gian giới chỉ cứ như vậy giao cho ta. Chấm, Cổ Học Nghĩa thờ ơ nói, coi như ngươi đem không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi ta cũng không có ý kiến, ai kêu ta như thế đồ ăn, đây là ta hẳn là có báo ứng. Mộ Phong không nói nhìn Cổ Học Nghĩa một chút, âm thầm lắc đầu, tâm thần thì là chìm vào Cổ Học Nghĩa trong không gian giới chỉ. Cổ Học Nghĩa ngược lại là rất thức thời, tại không gian giới chỉ giao cho lúc trước hắn, liền đã giải khai cấm chế phía trên. Mộ Phong tùy ý tra xét một phen, thầm nói cái này Cổ Học Nghĩa thân gia thật đúng là phong phú, bên trong vẻn vẹn cao giai linh thạch liền vượt qua 100.000 khối. Ngoài ra, còn có các loại linh đan, linh tài, linh binh, phù lục chờ các thứ thượng vàng hạ cám, ngược lại là thật nhiều. À, đây là, đột nhiên, Mộ Phong ánh mắt rơi tại không gian giới chỉ có chút một góc chỗ, một cái bình ngọc bên cạnh một khối tràn đầy vết bẩn ngọc thô. Cái này khối ngọc thô ám trầm không ánh sáng, hiện ra bất quy tắc hình nửa vòng tròn, hẳn là không trọn vẹn, này ngọc thô hoàn chỉnh hẳn là một cái hình tròn ngọc bội. Mộ Phong sở dĩ chú ý tới cái này khối ngọc thô, là bởi vì hắn nhận ra cái này khối ngọc thô bản chất lại là một khối hoàng lung ngọc. Chỉ bất quá cái này khối hoàng lung ngọc mặt ngoài bị bố trí cực kỳ cao minh cấm chế, để nhìn qua cùng cái phổ thông ngọc thô không có gì khác biệt. Mà lại Mộ Phong biết ở trên đây bố trí cấm chế người chỉ ít cũng là linh trận trung đẳng tôn sư. Nhìn Cổ Học Nghĩa tùy ý đem cái này khối ngọc thô ném tại nơi hẻo lánh, hiển nhiên cũng chưa phát hiện cái này khối ngọc thô giá trị. Mộ Phong nghĩ nghĩ, liền đem cái này khối ngọc thô đem ra, sau đó đem không gian giới chỉ ném cho Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa còn tại vẽ vòng tròn, cái kia không gian giới chỉ vừa lúc rơi tại hắn vẽ vòng vòng bên trong, sau đó hắn đình chỉ động tác. Hắn nhặt lên không gian giới chỉ, ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Phong trong tay ngọc thô, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ huynh, cái này khối ngọc thô là ta trong lúc vô tình từ một chỗ trong di tích tìm được, ta nghiên cứu qua đây chính là một khối phổ thông. Ngọc thô, không có giá trị gì. Cổ Học Nghĩa có chút kinh ngạc tiếp tục nói, ta chiếc nhẫn kia bên trong còn có thật nhiều giá trị vượt xa cái này ngọc thô bảo vật, ngươi có muốn hay không đổi một kiện? Không cần, cái này khối ngọc thô ta thật thích, liền cái này đi. Mộ Phong bình thản nói, vừa dứt lời, Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện Cổ Học Nghĩa một mặt vẻ khâm phục. Mộ huynh, ngươi thật đúng là có đức độ quân tử a, thắng không kiêu khí không ngạo. Ngươi là bận tâm đến ta cho nên mới cầm cái giá trị thấp nhất đồ vật đúng không? Thật sự là không nghĩ tới, Mộ huynh ngươi không chỉ có thực lực cường đại mà lại liền phẩm đức đều cao thượng như vậy, ta thật đúng là tự thẹn không bằng a, Cổ Học Nghĩa vui vô cùng nói. Mộ Phong không nói nhìn xem Cổ Học Nghĩa, thầm nói ra hỏa này tự hành não bổ năng lực ngược. Lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cách chương.